Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2540, không nghĩ tới ngươi là như vậy sở các chủ. Góc truyện audio.com, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh mơ hồ, nếu như người bình thường gặp gỡ hình ảnh như vậy, có lẽ sẽ chấn kinh bất quá đối tu sĩ mà nói, tình huống tương tự cũng không hiếm thấy, vô luận là hồn phách loại hình tồn tại tâm ma thậm chí là huyễn thuật đều có thể làm đến đồng dạng hiệu quả. Tô Thị A Thập Lục phi thường bình tĩnh nhìn về phía đối diện vị này văn tĩnh khí chất tiên tử. Bốn mắt nhìn nhau về sau, Tô Thị A Thập Lục ánh mắt lại chuyển rời đến đối phương chỗ ngực. Đầu tiên sử dụng phương pháp bài trừ, vị tiên tử này khẳng định không phải tâm ma của nàng. Nếu như là tâm ma của nàng, cái kia nàng hiện tại ánh mắt chiếu tới chỗ bộ vị thể tích hẳn là muốn lớn hơn mới đúng. Ít nhất phải đạt tới, nhân tiên tử tiêu chuẩn, so vũ nhu tử muốn lớn hơn. Đây là tâm chứng, nếu có tâm ma chắc chắn sẽ không bỏ qua rõ ràng như vậy tâm chứng. Sau đó lại bài trừ huyễn thuật hiệu quả, từ khi trong cơ thể nàng chân long huyết mạch kích hoạt bạch long tỷ tỷ ý thức sau khi tỉnh dậy, trên thế giới này có thể ảnh hưởng đến nàng, lại không kinh động bạch long tỷ tỷ huyễn thuật liền không nhiều lắm. Bạch long tỷ tỷ thực lực cảnh giới bày ở nơi này. Mà lần này, trước mặt vị này văn tĩnh khí chất tiên tử cùng nàng bốn mắt nhìn nhau. Nhưng bạch long tỷ tỷ tựa hồ cũng không có phát giác đối phương. Văn tĩnh khí chất tiên tử thuận Tô Thị A Thập Lục ánh mắt rơi vào bộ ngực mình vị trí, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Luôn cảm giác trong lúc vô hình có loại bị làm hạ thấp đi ảo giác. Lại qua một lát sau, Tô Thị A Thập Lục ánh mắt không thôi về tới văn tĩnh khí chất tiên tử trên mặt. Gương mặt này cho nàng một loại cảm giác quen thuộc, nàng hẳn là tại một nơi nào đó gặp qua đối phương. Nhưng trong lúc nhất thời vậy mà không hồi tưởng lại nổi. Đối diện tiên tử đối Tô Thị A Thập Lục nháy nháy mắt, nàng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Một lát sau, nàng đối Tô Thị A Thập Lục ôn nhu cười một tiếng, nụ cười này người vật vô hại, cho người ta một loại thiện lương cảm giác thư hàng. Tô Thị A Thập Lục trong lòng hơi động. Đối diện tiên tử thiếu dung, liền cùng Tống Thư Hàng. Nói đúng ra là cùng đã từng Tống Thư Hàng, không có sai biệt. Lại nhìn kỹ, vị này văn tĩnh tiên tử bộ dáng, tựa hồ cũng cùng Tống Thư Hàng có một hai phần tương tự. Tô Thị A Thập Lục trong đầu lập tức nhớ tới Tống Thư Hàng hữu quyền. Nghịch kinh quyền sáo, khí linh tiểu tiên tử, đưa nàng cùng trước mắt văn tĩnh khí chất tiên tử tiến hành so sánh. Một chút so sánh về sau, khí linh tiểu tiên tử cùng trước mắt tiên tử lại có rất lớn khác nhau. Khí linh tiểu tiên tử cùng Tống Thư Hàng tương tự kia là huynh muội ở giữa tương tự. Mà trước mắt vị này văn tĩnh tiên tử cùng Tống Thư Hàng ở giữa tương tự, càng nhiều vẫn là nụ cười của nàng cùng khí chất phương diện cùng loại, bạch long tỷ tỷ. Tô Thị A Thập Lục ở trong lòng cùng Bạch Long tỷ tỷ tiến hành giao lưu, ngươi có thể nhìn thấy tại trước mắt ta vị tiên tử này sao? Bạch Long tỷ tỷ cùng Tô Thị A Thập Lục ở giữa, có được tâm linh cảm ứng. Tất yếu tình huống dưới, chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể hoàn thành giao lưu trước mắt ngươi. Tiên tử, Bạch Long tỷ tỷ sững sờ, nàng cái gì cũng không thấy, góc truyện audio.com. Hơi suy nghĩ một chút về sau, nàng long thể tại Tô Thị A Thập Lục trên cổ dạo qua một vòng, cùng A Thập Lục tinh thần tiến hành tầng sâu đồng bộ, lại cẩn thận nhìn chăm chú về phía ngay phía trước. Một lát sau, Bạch Long tỷ tỷ nhãn tỉnh sáng lên, thấy được Tô Thị A Thập Lục trước mắt cái kia đảo có chút mơ hồ thiếu nữ thân ảnh. Văn tĩnh khí chất tiểu tiên tử cùng Tô Thị A Thập Lục, Bạch Long tỷ tỷ yên lặng tương vọng. Sáu mắt tương đối, bên cạnh, Tống Thư Hàng nghi hoặc xoay đầu lại nhìn về phía A Thập Lục. A Thập Lục nguyên bản phanh phanh ra tốc khiêu động trái tim, đột nhiên bình tĩnh lại. Cảm giác chính là trái tim nhảy nhảy, đột nhiên liền thất thần rồi. Xảy ra chuyện gì rồi, Bạch Long tỷ tỷ, ngươi có thể nhìn thấy vị tiên tử này sao? Tô Thị A Thập Lục lần nữa ở trong lòng hỏi, ân ta thấy được. Bạch Long tỷ tỷ trả lời. Tô Thị A Thập Lục nhẹ gật đầu, nói như vậy, nàng quả nhiên không phải tâm ma của ta, cũng không phải huyễn tượng, mà là chân thực tồn tại. Bạch Long tỷ tỷ đối nàng có ấn tượng sao, ngươi chờ chút, sau đó, Bạch Long tỷ tỷ quay đầu lên tiếng nói. Sở các chủ ngốc mau bày ra một cái. Bộ dáng, làm gì đâu, ngươi ngốc mau tới, đến đầu ta trên đỉnh tới. Bạch Long tỷ tỷ nói. Sở các chủ ngốc mau, không cần, tới đi, đừng khách khí. Bạch Long tỷ tỷ nói. Sở các chủ ngốc mau, chấm, ngươi con mắt nào nhìn thấy ta tại khách khí, là có chút việc cần ngươi xác định một chút, mau tới đây. Bạch Long tỷ tỷ nói, sở các chủ ngốc mau thở dài, không lay chuyển được Bạch Long tỷ tỷ, liền từ Tống Thư Hàng đỉnh đầu nhẹ nhàng nhảy lên, rơi xuống đến Bạch Long tỷ tỷ đỉnh đầu. Bạch Long tỷ tỷ đỉnh lấy ngốc mau, thân hình lần nữa vây lấy A Thập Lục cổ chuyển động, điều chỉnh tốt góc độ, đối sở các chủ nói. Sở các chủ tinh thần lực phương diện phối hợp ta tiết tấu. Sở các chủ ngốc mao nhẹ nhàng run run, phối hợp Bạch Long. Tại Bạch Long tỷ tỷ dẫn đạo bên dưới, sở các chủ ngốc mao cũng nhìn thấy Tô Thị A Thập Lục trước người cái kia đạo văn tĩnh khí chất thiếu nữ thân ảnh. Thế là, hình tượng biến thành sở các chủ, Bạch Long tỷ tỷ Tô Thị A Thập Lục ba người cùng đối diện văn tĩnh khí chất thiếu nữ nhìn nhau. Bất quá, vẫn như cũ là sáu mắt tương đối. Sở các chủ ngốc mao bên trên không có con mắt, thế nào thấy nàng sao? Bạch Long tỷ tỷ lên tiếng nói. Sở các chủ trả lời. Tô Thị A Thập Lục, nàng cùng sở tiền bối có quan hệ sao? Bạch Long tỷ tỷ, người không cảm giác nàng tại khí chất bên trên cùng sở các chủ có chút tương tự sao? Cho nên khăn quàng cổ đạo hữu ngươi nghĩ biểu đạt cái gì? Sở các chủ nhìn qua vị này văn tĩnh khí chất thiếu nữ, ngữ khí không tự chủ được liền nhu hòa. Người không cảm giác nàng cùng tống đầu gỗ có chút tương tự. Người không cảm giác khí chất của nàng cùng ngươi có chút tương tự. Bạch Long tỷ tỷ đã phát hiện điểm mù. Sở các chủ, khăn quàng cổ ngươi đến cùng nghĩ nói cái gì? Cho nên, ngươi chừng nào thì cùng tống đầu gỗ sinh cái nữ nhi. Bạch Long tỷ tỷ nói. Không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to cõng ta sinh hài tử. Sở các chủ, Tô Thị A Thập Lục, ngươi cho rằng ta là thứ hàng, nghĩ mang thai liền mang thai. Nghĩ sinh thì sinh, sở các chủ phản bác, nằm tại trong hố pháo còn trúng đạn tống thư hàng. Ta cũng không có chức năng này góc chuyện audio.com. Mà lại các ngươi đến cùng đang nói chuyện gì, vì cái gì lại phải đem ta lôi ra đến súng máy bắn phá xử bắn. Bạch Long tỷ tỷ, thật không phải con gái của ngươi. Không, là nữ nhi của ta. Sở các chủ nói, sở các chủ trả lời như vậy, Bạch Long tỷ tỷ ngược lại yên tâm. Ngôn ngữ giao lưu thật sự là rất kỳ diệu. Sở các chủ ngốc mao kéo dài, nhẹ nhàng tiếp xúc đối diện vị này văn tĩnh khí chất thiếu nữ. Đối diện tiên tử đưa tay nhẹ nhàng cùng sở các chủ ngốc mao va nhau, thân mật tự nhiên. A Thập Lục tiên tử, đối diện văn tĩnh thiếu nữ rốt cục lên tiếng. Tô Thị A Thập Lục gật đầu. Ngươi có lời muốn nói với ta sao? Tống Thư Hàng trả lời. Có, nhưng Bạch Long tỷ tỷ không cho ta giới liêu. Ngươi trước chớ xen mồm. Bạch Long tỷ tỷ quay đầu lại nói. Tống Thư Hàng một mặt mộng bức. Có phải là ảo giác hay không? Hôm nay Bạch Long tỷ tỷ đều ở đỗi hắn. Vị kia văn tĩnh tiên tử che miệng cười khẽ, sau đó nàng lại đối A Thập Lục nói. Ta muốn cùng A Thập Lục tiên tử cùng ở một đoạn thời gian, có thể chứ? Cùng ở, Bạch Long tỷ tỷ nghi hoặc nhìn về phía đối phương. Cùng nàng đoạt phòng ở cách chương.